Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, chương 021, chính trị giác ngộ rất cao a. Cuối cùng quyết định tự nhiên là gia nhập, dù là không có Adobe, Bower Hancock cuối cùng cũng là sẽ gia nhập. Bất quá, mặc dù chuẩn bị gia nhập Bower Hancock hay là chuẩn bị đem Momonga trung tướng phơi một phơi. Dù sao tên kia nói sẽ ở tại chỗ chờ 3 ngày. 3 ngày sau đó, nàng đáp lại là được. Một bên khác, quân hạ bên trên, Momonga trung tướng đã băng bó kỹ vết thương, đồng thời đang dùng Denden Mushi cùng nguyên soái Sengoku trò chuyện. Còn thuận lợi à, Momonga? Sengoku đang ngồi ở nguyên soái văn phòng xem văn kiện đâu. Dù sao cũng là chí tướng. Tiếp vào Momonga trung tướng điện thoại tưởng rằng Bower Hancock gia nhập vương hạ thất vũ hải sự. Tình định mà hắn đối diện, ngồi hải quân anh hùng gặp, ngay tại không có hình tượng chút nào nằm ngáy o o. Thật có lỗi, Sengoku nguyên soái, để ngài thất vọng, đầu tiên cho thấy sai lầm của mình. Tiếp theo, bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Bất quá, đây là bởi vì nữ nhân kia thật sự là quá cường đại. Cho nên, ân, làm quan, chính là muốn có dạng này chính trị giác ngộ. Tại lãnh đạo phía trước hạ thấp tư thái. Nếu có công lao, tận lực hướng trên người mình ôm. Sau đó vẫn không quên nói đây đều là lãnh đạo bồi dưỡng tốt. Nếu như phạm sai lầm, khẳng định như vậy đều là người khác sai. Dù sao coi như toàn bộ thế giới đều sai, ta cũng sẽ không sai. Rất mạnh sao? Sengoku trầm tư một chút. Bất quá cũng đúng, nếu là không mạnh, lại có cái gì tư cách bị chọn làm vương hạ thất vũ hải đâu? Chính phủ thế giới chế định vương hạ thất vũ hải chiến lược cũng là bởi vì theo Roger bắt đầu đài. Hải tặc thời đại, ra biển hải tặc càng ngày càng nhiều. Hiện tại 10 năm trôi qua, trải qua kịch liệt cạnh tranh cùng sóng lớn đãi cát đào thải. Cuối cùng xuất hiện một đoàn đại hải tặc, chiếm cứ thế giới mới. Khuấy gió nổi mưa để hải quân đều có chút không khống chế nổi. Cho nên chính phủ muốn dùng hải tặc chế hải tặc phương pháp. Cho nên mới sẽ sinh ra vương hạ thất vũ hải. Nhất là gần nhất thế giới mới danh tiếng có chút không đúng, từng cái đại hải tặc đoàn chiến đấu cũng càng ngày càng khoa trương. Theo thời gian trôi qua, có thể sẽ xuất hiện chiếm đất làm vua hải tặc bá chủ. Cho nên chính phủ chuẩn bị sớm bố cục. Như vậy, ngươi không sao chứ? Sengoku quan tâm hỏi, nếu như Bower Hancock không gia nhập vương hạ thất vũ hải lời nói, có thể sẽ đối bọn hắn động thủ. Momonga nhìn một chút trên tay mình tay trái, sau đó nói, ta không sao, chỉ là quân ta hạ bên trên hải binh đều bị hóa đá. Sengoku gật đầu, hóa đá năng lực, ta biết, từ tình báo biết được đến xem. Tất cả bị Bower Hancock đường phố xẹt qua thuyền phía trên vật phẩm đều sẽ bị thu nạp không còn sau. Đó lưu lại từng tòa sinh động như thật tượng đá. Nhìn như vậy đến, những cái kia tượng đá khi còn sống hẳn là người. Cho nên, ngươi cần viện trợ sao? Hiện tại còn không cần. Sengoku nguyên soái, ta cho đối phương 3 ngày thời gian cân nhắc. Cho nên sau 3 ngày ta sẽ cho ngài khôi phục. Dừng lại một chút, Momonga trung tướng còn nói thêm. Nếu như, ta nói là nếu như... Nếu như sau 3 ngày ta chưa hồi phục lời nói, vậy đã nói rõ ta vì hải quân hy sinh. Sengoku nghĩ nghĩ, nói, hết thảy lấy tự thân an toàn làm trọng điểm. Nếu là sự tình không thể bảo là, cũng muốn sống sót. Tại cái này càng phát ra hỗn loạn thời đại, chúng ta chính là nhân dân trước người sau cùng lấp kín bức tường. Tuyệt đối không nên cậy mạnh. Minh bạch. Sengoku nguyên soái nói xong, cúp Denden Mushi, sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn xem những cái kia đã từng hoạt bát sinh mệnh biến thành tượng đá. Ít nhiều có chút tinh thần chán nản, nhưng cũng chỉ là như thế. Rơi lệ, không tồn tại, trở thành hải quân mấy chục năm, nhiều ít chiến hữu chết tại trước mắt của hắn. Hắn từng bước một trở thành hải quân trung tướng, lại có nhiều người hơn chết tại hải tặc trong tay, nhất là đại hải tặc thời đại mở ra về sau. Đối với hải quân tới nói càng là ác mộng, tựa như bỗng nhiên trong lúc đó, trên đại dương bao la liền bắt đầu tuyên dương lấy trở thành vua hải tặc vì giấc mộng. Từng cái có được dã tâm không vừa lòng ở hiện tại sinh hoạt người bắt đầu truy đuổi cái kia như là không trung ban công ba chữ vua hải tặc. Vì thế, biển cả càng là lâm vào 800 năm không có loạn thế. Mỗi một cái an tâm ở nhà dân chúng thời khắc đều lo lắng lúc nào liền sẽ có một cái băng hải tặc xuất hiện tại cửa nhà mình một đao chặt chính mình. Đây là tốt, thảm nhất chính là những cái kia tại Grand Line bảy đầu đường thuyền hòn đảo. Thân là Logbook ghi chép nơi ở, thuộc về tất cả muốn đi trước thế giới mới hải tặc nhất định đi đường tuyến. Bình quân xuống mỗi ngày đều có thể sẽ có băng hải tặc đổ bộ. Đối với những người kia tới nói, còn có thể sống đến lắp phi ra biển đây chính là sinh mệnh kỳ tích a. Ban đêm, Adop lần nữa nhập mộng, đồng thời mục tiêu là quân hạm. Lúc ban ngày, hắn để Bower Hancock đem hải binh nhóm hóa đá cho giải trừ. Ân, chủ yếu là hắn chuẩn bị tại hải quân bên trong làm cái nội ứng. Bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa, vạn nhất ngày nào đoạn tuyệt với hải quân, nói không chừng chính mình ám tử liền có thể đưa đến mang tính then chốt tác dụng đâu. Hơn nữa vạn nhất vận khí tốt, cái kia ám tử hòa với liền thành hải quân đại tướng đây. Trở thành hải quân nguyên soái cũng không phải không có khả năng. Lại hướng lên toàn quân tổng soái cũng là có thể lấy suy nghĩ một chút. Ân, tốt a, ta còn là tiếp tục nằm mơ tốt rồi. Giảng một cái tứ hoàng thiết lập, trước mắt thế giới mới tứ hoàng cách cục còn không có hình thành. Quyển sách thiết lập là tóc đỏ tay gãy sau trở về cuối cùng mới đặt vững tứ hoàng. Căn cứ đại khái chính là tóc đỏ tại Đông Hải ở một năm. Nếu là lúc này chính là tứ hoàng, hải quân có thể không có phản ứng bỏ mặc không quan tâm. Còn có Gecko Moria cũng là tại cái này đoạn thời gian thua với Kaido. Cho nên trận chiến đấu này có phải là vì cạnh tranh tứ hoàng? Ân, chủ yếu là chuyện tranh không có minh xác nói ra. Quyển sách liền chuẩn bị theo chính mình đến rồi. Dù sao 11 năm trước thời gian tuyến, rất nhiều thứ đều cần bổ sung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.